Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, chương 1437, Văn Vương và Võ Vương. Mà Hạ Vũ nhìn về phía bên trong cung điện một bên kia. Khương Thương nhưng ngay khi tường ngồi phía sau, nghe nơi này nói chuyện, hôm nay Hạ Vũ trọng đồng mở, hắn ngồi ở bên trong. Và ở bên ngoài không việc gì khác biệt. Khương Thương sắc mặt hơi đông lại một cái. Không nghĩ tới Hạ Vũ. Đột nhiên lớn như vậy uống. Để cho hắn mới liệu chưa kịp. Đang suy nghĩ rốt cuộc có nên hay không đáp ứng. Dẫu sao băng ngưng công chúa hôn sự. Hắn muốn nhất và thần thánh thế gia Diêu gia quan hệ thông gia. Vì thế, tình cảnh rơi vào ngột ngạt bên trong. Khương Thương xuất hiện tại đại điện bên trong. Hòa ái nói, Tiểu Vũ, chuyện này, quá mức vội vàng, cái này mới ngày thứ nhất. Băng ngưng hôn sự, làm sao có thể qua loa xác định à, như thế nói. Sư bá không muốn, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nhìn về phía vị này hoàng chủ, lại liếc mắt một cái Diêu Tô, mơ hồ tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Diệp Khởi Linh hơi biến sắc mặt, chẳng ngờ đệ đệ mình và Khương Thương như vậy đối chọi tương đối gay gắt. Vì thế, Diêu Tô cười nhạt nói, chuyện liên quan đến băng ngưng công chúa, một tiếng hạnh phúc, không thể chỉ như vậy qua loa quyết định, ta cảm thấy vẫn là chậm mấy ngày tương đối khá. Đúng, vẫn là Diêu Tô chất nhi, nói có lý à, Khương Thương nói. Diệp Khởi Linh vậy thấp giọng nói, đệ đệ, ta biết phải làm sao. Hạ Vũ đối với đại ca của mình khẽ gật đầu, nhìn về phía Khương Thương, bỗng nhiên nói, như thế nói, là ta Diệp gia, đối với cái này cọc hôn sự một phía tình nguyện, như vậy rước dâu đội ngũ, còn phải nhường bọn họ chờ mấy ngày. Nói xong, toàn trường tất cả mọi người khẽ nhíu mày. Không rõ ràng Hạ Vũ lời này có ý gì, có thể hoàng thành ra. Một tiếng giống giận vang khắp vân không, Xích Diễm quân 26 bộ, Phụng quân chủ lệnh tới tiếp thân, ngoặc kép, liên tiếp 3 tiếng hô to, để cho trong hoàng thành tất cả mọi người đều rõ ràng nghe được. Nhất thời, cái này bên trong đại điện, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Đổi rất đáng sợ, Xích Diễm quân, hơn 2 triệu tinh nhuệ, lại có thể thần không biết quỷ không hay, bao vây hoàng thành, muốn làm gì? Vì thế, Tả Đường lại là vội vàng nhảy ra, dày, to gan, Hạ Vũ ngươi dẫn Xích Diễm quân phản loạn, muốn làm gì? Xích Diễm quân phản loạn, lại là lối gọi này, giết, Hạ Vũ xoay người, kinh hồng kiếm nơi tay. Một kiếm chém ra, vạn trượng kiếm khí, trực tiếp đem hàng này chôn vùi thành tro. Hài cốt không còn, ở hoàng thành trên đại điện, một kiếm giết người, để cho nơi này nhuốm máu. Trừ Hạ Vũ, không người có gan làm được. Toàn trường tất cả mọi người, nhất thời an tĩnh lại. Trọng đồng tên, ở nơi này tạm thời đời, đại biểu vĩnh viễn là vô tận giết hại. Khương Thương sắc mặt khó khăn xem, chất vấn, Tiểu Vũ, ngươi làm cái gì vậy? Không làm gì, ngày hôm nay chỉ cần sư bá, một mình ngươi câu trả lời. Cái này cọc hôn sự, ngươi đáp ứng còn chưa đáp ứng. Hạ Vũ lạnh giọng bức bách, Diệp Khởi Linh sắc mặt khó khăn xem, nói, đệ đệ, đại ca, ngươi còn không nhìn ra sao? Cuộc hôn lễ này chính là một chàng sớm đã có câu trả lời sự việc. Cái gọi là thần thánh thế gia người Diêu gia. Ở chỗ này, nếu không phải chúng ta chen ngang một chân, tẩu tử nơi quy tụ, tuyệt đối không phải ngươi. Hạ Vũ đột nhiên quát lên, một câu thức tỉnh người trong mộng. Diệp Khởi Linh con ngươi co giúp một cái, để cho chung quanh chư đa thiên tài, vậy quả đấm âm thầm nắm chặt. Bởi vì Hạ Vũ mà nói không sai, Diêu Tô xuất hiện, làm tất cả thiên tài, cũng tạm thời không có tranh phong tâm, bởi vì người này quá mạnh mẽ, cường đại đến làm người ta khó có thể tưởng tượng. Không có Hạ Vũ, Diêu Tô thực lực, không người có thể ở trong tay hắn qua 10 chiêu. Cho nên Hạ Vũ trực tiếp xé rách bề ngoài, ở là Diệp Khởi Linh, thu được cuối cùng một tia cơ hội. Từ Hạ Vũ và Diêu Tô thời điểm đại chiến, liền biết rõ cái này cọc chiêu con rể sau lưng câu làm. Liền vội vàng điều khiển Xích Diễm Quân tới đây, cho Khương Thương bằng thêm vẻ kiêng kỵ về. Cho nên vào giờ phút này, Khương Thương ngưng tiếng nói, Tiểu Vũ, ngươi lời này đã vượt qua Băng Ngưng hôn sự, còn phải hỏi nàng ý kiến, phải không? Tẩu tử ngươi nói cho ta, ngươi thích là ai? Hạ Vũ nhìn về phía Băng Ngưng công chúa, trực tiếp hỏi. Khương Thương sắc mặt ngay tức thì khó khăn nhìn một chút tới, trong mắt thoáng qua tàn khốc, cố làm hòa ái nói, Băng Ngưng, ta và mẫu hậu ngươi, còn có ngươi ông ngoại bọn họ, một mực hy vọng ngươi gả người nhà tốt. Sư bá, ngươi đây là đang uy hiếp sao? Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, không nghĩ tới Khương Thương lại dám cắm như thế một câu miệng. Nhất thời, Băng Ngưng mặt đẹp một trắng, thông minh như hắn, há sẽ không rõ ràng. Vị này phụ hoàng lời nói, từ xưa hoàng gia tranh đấu, vĩnh viễn là người ngoại giới, không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa ở hôm nay trước, Khương Thương liền đã từng đi tìm nàng, nói một ít chuyện tình. Vào giờ phút này, Băng Ngưng quyền nắm chặt, sắc mặt trắng bệch, mang có vẻ thê lương, xem hướng mình phụ hoàng, lấy được nhưng là một đạo lạnh như băng vô tình đế vương ánh mắt. Hạ Vũ tựa như biết đáp án, ngưng tiếng nói, tẩu tử, không cần nói, Bạch Tinh, chặn lại cửa. Ngày hôm nay một người cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Ngươi phải làm gì? Khương Thương nghe vậy tức giận vô cùng, giận dữ hỏi Hạ Vũ. Hạ Vũ nhàn nhạt hỏi, nếu các ngươi nghĩ như vậy chơi, muốn sống sống chia rẽ một đôi người mới, ta cũng muốn chơi, muốn xem dùng cái thế giới này, nhất thiên tài đứng đầu lâu, có phải hay không và người thường không cùng? Cái gì? Ngươi dám? Khương Thương sắc mặt tức giận quát lên. Hạ Vũ khí chất rừng rưng, đi bộ tại đại điện bên trong, nhàn nhạt nói, ta có cái gì không dám, thuở thiếu thời, ta dám dưới cơn nóng giận, giết hàng tỷ sinh linh, ngày hôm nay lại hành động theo cảm tình một lần, thì thế nào, ngươi? Khương Thương tức giận sắc mặt tái xanh, muốn nói gì, nhưng có không dám nói rõ. Bởi vì bây giờ Hạ Vũ, lông cánh đầy đủ, hắn Lê Minh Hoàng triều không đắc tội nổi. Giờ phút này, bên trong đại điện, rơi vào ngột ngạt bên trong. Hạ Vũ quả quyết xoay người, đi đến cửa đại điện, ngưng tiếng nói, 2 giờ cân nhắc, không giao người, ta liền làm Xích Diễm Quân, tắm máu hoàng thành. Cái gì? Hạ Vũ, ngươi dám? Khương Cảnh Diệp tức giận không dứt, đột nhiên đứng dậy quát lên. Hạ Vũ nhìn hắn một mắt, Khương Ngọc Dương liền vội vàng kéo lại Khương Cảnh Diệp, thấp giọng nói, Cảnh Lá, chớ nói bậy bạ, hừ, tắm máu ta hoàng thành, được hỏi trước ta 800.000 tím lâm quân, có đáp ứng hay không? Khương Cảnh Diệp quát lên. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn hắn, cuối cùng nhàn nhạt lên tiếng, xin khuyên ngươi một câu, vận dụng các ngươi tím lâm quân, tốt nhất suy tính một chút hậu quả. Hậu quả gì? Khương Cảnh Diệp hừ lạnh. Hạ Vũ nói, vận dụng các ngươi quân đội, ta liền điều động dị tộc đại quân, dốc toàn bộ ra, đến lúc đó bị tiêu diệt không chỉ là một cái hoàng thành, mà là cả Lê Minh Hoàng triều. Ngươi có cái này bản lãnh sao? Xa xa, và Hạ Vũ có thù oán Lục Hoàng tử, giờ phút này châm chọc cười. Nhưng mà, Bạch Tinh ở bên cạnh cung kính nói, nhị gia, làm gì, kêu bổn soái long chuyện gì? Lưu manh chứng ở Do Liên trong ngực, ngủ đang ngọt, bị Bạch Tinh đánh thức, tức giận nói, cái này hấp dẫn ở tất cả mọi người sự chú ý. nhất thời con người co rúm một cái. Toàn trường phần lớn người đều biết trái trứng này cũng không phải là cái mặt hàng đơn giản. Trong đó tức giận mắng trời, ở trên trời phạt bên trong, bất tử bất diệt, không bị thương chút nào, càng dám tức giận mắng Phong Hoa tuyệt đại nữ đế. Trái trứng này tuyệt đối lai lịch bất phàm. Hôm nay Bạch Tinh nói, nhị gia, ngươi có thể hay không hướng dị tộc bên kia phát ra mệnh lệnh, vận dụng bên kia cao thủ. Chút chuyện nhỏ này, vậy đến quấy rầy ta, thật phiền toái. Lão đại, ngươi muốn làm sự việc sao? Lưu Manh Trứng bập bẹ hỏi. Hạ Vũ Dửng Dưng cười. Hết thảy các thứ này, đột nhiên được xem vị này sư bá lựa chọn, nghe không hiểu, bất quá thật phiền toái. Dị Hoàng, Lưu Manh Trứng lẩm bẩm một tiếng. Trên vỏ trứng mặt hiện lên một khối như gương tử vậy cảnh tượng. Hắn bập bẹ nói, ngoài vạn dặm Dị Hoàng ngồi ở bên trong cung điện, trong đầu vang lên Lưu Manh Trứng bóng người. Hắn nhất thời cùng kêu lên, cung kính nói, tổ tôn, ngài đi đâu à? Dĩ nhiên đi ra chơi. Ngươi kêu mấy người tới hoàng thành làm sự việc à? Ta ở chỗ này, bọn họ muốn đánh hội đồng. Lưu Manh Trứng lẩm bẩm, để cho toàn trường mọi người cảm giác óc thiếu máu, một hồi choáng váng, thiếu chút nữa bị sợ xòn đái. Tất cả mọi người đều hết sức giật mình. Trái trứng này rốt cuộc lai lịch ra sao à? Bên trong Dị Hoàng vậy hàng lại có thể kêu hắn tổ tôn. Vì thế Dị Hoàng nhận được mệnh lệnh, cung kính nói, rõ ràng, ta cái này thì trước tiên người đi, tổ tôn chờ chốc lát. Nói xong, hình ảnh liền biến mất. Lưu Manh Trứng bập bẹ nói, lão đại, tốt, đi một bên chơi đi. Hạ Vũ không phản ứng Lưu Manh Trứng, nhìn về phía Khương Thương, nhàn nhạt nói, sư bá, xin lỗi, sự việc chậm, ta cũng không cách nào vãn hồi. Ngươi, Khương Thương tức giận vô cùng, không nghĩ tới Hạ Vũ bên người sinh linh thật có thể một làm số động toàn bộ dị tộc. Vì thế, hắn trong lòng tức giận hơn, chân thực không nghĩ ra chuyện này sẽ phát triển đến cái bộ dáng này. Diêu Tô giờ phút này khiêm khiêm cười, Khương Thúc, không cần lo lắng, dị tộc tuy mạnh, nhưng chúng ta thần thánh thế gia cũng không phải dễ khi dễ. Ta Diêu gia và Khương gia mấy đời giao hảo, hôm nay nơi này có khó khăn, ta Diêu gia sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Được, có chất nhi những lời này, ta an tâm. Khương Thương vừa nói, nhìn về phía Hạ Vũ bọn họ, hừ lạnh một tiếng, mang theo tức giận. Diêu Tô đánh ra một đạo tin tức, truyền về nhà. Một lúc lâu sau, trên bầu trời không xuất hiện khí tức cường đại chập chờn. Dị Hoàng bọn họ tới trước, đứng ở hoàng thành bên trên, bỗng nhiên uy nghiêm hét, Khương Thương đứa nhỏ, còn không cho bổn hoàng cút ra đây. Dị Hoàng nhiều năm không gặp, người vẫn là cùng thường ngày à? Một đạo ấm áp thanh âm. Bầu trời mênh mông bên trên xuất hiện một vị nho nhã thanh bào người đàn ông, hơn 30 tuổi, giữ lại râu dài, hôm nay đạp không tới. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, nói, thần thánh thế gia người? Không phải, đây là Văn Vương, hắn lại có thể cũng tới? Khương Ngọc Dương ở bên cạnh ngưng tiếng nói, xa xa, một đạo hùng hậu tiếng giống vậy truyền tới, Dị Hoàng, ngươi tới ta hoàng thành vì chuyện gì? Lời nói rơi xuống, một vị thân mặc màu đen chiến giáp điêu luyện người đàn ông, cử chỉ gian tựa hồ tràn đầy quân nhân thiết huyết sát khí, ngưng tiếng hỏi, Võ Vương Khương Du, mà Võ Vương và Văn Vương hai người xưa nay không cùng trong hoàng thành, tất cả mọi người tất cả rõ ràng, hôm nay cái này hai vị vương đột nhiên đến, đứng ở bầu trời mênh mông, mơ hồ có nhằm vào thế. Có thể Dị Hoàng căn bản không quan tâm, bởi vì sau lưng hắn nhưng mà mang tới trăm vị hoàng giả. Thái nhất hoàng giả hạ xuống, hướng Hạ Vũ đi tới, cất cao giọng nói, Vũ, vẫn khỏe chứ? Quả nhiên, vẫn là các ngươi bảo bối đàn nói chuyện tác dụng. Một câu nói, để cho các ngươi toàn bộ điều động. Hạ Vũ chế nhạo nói. Thiên một hoàng giả khóe miệng giật một cái. Đối với Do Liên trong ngực lưu manh chứng, quỳ một chân, chắp tay nói, Thái Nhất gặp qua tổ tôn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-nối-si-sai-vuong-trọng trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.